các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Này Chiến Trận, Này Cuồng Si của tác giả Raphael Sabertini. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 2. Công tước cho gọi Martino, ra lệnh cho gã trả lại kiếm cho bá tước, đồng thời ra lệnh cho Fabrizio ra lâu đài đi truyền lệnh trục xuất. Cho Francesco biết chàng có 24 giờ đồng hồ để cuốn xéo khỏi lãnh thổ của Gian Mergio Sforza. Sau khi đã ra lệnh với giọng gắt gỏng bất mãn, công tước quay gót, cao có rời khỏi phòng, một mình quay về phòng ngủ. Lấy làm vui mừng, Fabrizio ra lâu đài liền đi thừa hành công vụ, đồng thời thêm thắt vào đó vài thông điệp chắc chắn sẽ khiến nhà quý tộc già phải trả giá bằng cái đầu của mình nếu tình cờ đến tai Gian Mergio. Trên thực tế, ông lão đã tận dụng cơ hội để cố lần nữa thuyết phục Francesco tiếp nhận ngôi vị công tước. Thì giờ gấp lắm rồi, ông lão hối thúc chàng bá tước. Chưa bao giờ có ai được dân chúng yêu quý như ngài. Tôi van xin ngài chính là vì quyền lợi của dân chúng. Ngài là hy vọng duy nhất của họ. Chẳng lẽ ngài lại không đến với họ ư? Francesco chần chừ giây lát, nghĩ ngợi về cách thức mà vương miện công tước được đề nghị trao cho chàng hơn là những lợi lộc chàng có thể kiếm được sau đó. Đã một lần vào cái đêm ở San Angelo, chàng đã biết thế nào là cám dỗ. Lần đó đã có một khoảnh khắc chàng thực sự bị lời mời chào chiếm lấy quyền lực quyến rũ. Nhưng lúc này thì không. Chàng chỉ nghĩ tới những người dân đã đặt niềm tin vào chàng, đã bày tỏ với chàng sự ngưỡng mộ, lòng yêu mến, những người mà để đáp lại sự chân thành của họ, chàng thực lòng mong ước có thể sẵn sàng phụng sự bằng bất cứ cách nào, trừ cách này ra. Chàng lắc đầu, khước từ lời đề nghị với một nụ cười buồn. Hãy bình tĩnh lại, ông bạn già, chàng nói thêm. Dù ngài có nghĩ tốt cho tôi thì tôi cũng chẳng phải hạng người có thể trở thành một ông hoàng cho ra hồn đâu. Đó là một thứ xiềng xích không bao giờ tôi muốn trói buộc mình vào. Tôi muốn sống cuộc đời của một người đàn ông bình thường, Fabrizio, một cuộc sống tự do không bị triều thần lên lớp uốn nắn và không bị phó thác cho một đám dân đen. Khuôn mặt Fabrizio trở nên buồn xo, ông thở dài nặng nề, và vì sẽ chẳng hay ho gì cho ông nếu cứ tiếp tục nấn ná nói chuyện với một người đang mang tội danh phản nghịch trong mắt công tước, ông không cố thuyết phục nữa. Rốt cuộc, ông cũng biết trước rằng dù có nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng. Con đường sống cho dân chúng bắp gian o, ông thì thào, cũng chính là con đường sống cho bá tước, vì nếu ngài đồng ý với đề nghị của tôi, ngài sẽ không bị lưu đày nữa. Thì sao chứ, tôi thấy lệnh lưu đày này rất hợp ý tôi, Francesco trả lời. Tôi đã ăn không ngồi rồi đã quá lâu, mà khát vọng được vùng vẫy ngang dọc lại đang sôi lên trong tôi. Tôi sẽ lên đường dạo chơi thế giới một lần nữa, và khi đã chán ngấy cuộc sống lang bạt, tôi sẽ rút lui về lãnh địa của mình ở Tuscan, một mảnh đất quá khiêm tốn để cho ai đó có thể động lòng tham nhòm ngó, nơi sẽ không ai quấy rầy tôi, và sống thanh thản ở đó. Bạn của tôi, sau tối hôm nay, Báp Gian O sẽ không bao giờ thấy mặt tôi nữa. Khi tôi đã ra đi, và khi dân chúng đã nhận ra họ không thể có được những gì họ muốn, có lẽ họ sẽ an phận chấp nhận những gì họ có. Đoạn chàng đưa tay chỉ về phía phòng của công tước. Sau đó, chia tay người bạn già, với thanh kiếm và con dao găm vẫn còn cầm trên tay, chàng hối hả quay về căn phòng của mình ở khối nhà phía bắc cung điện. Dừng lại ở tiền phòng, chàng cho tất cả những người hầu vốn là người trong cung điện của công tước đi nghỉ, và ra lệnh cho hai người đầy tớ cũ đã theo chàng từ Tuscan, Zacazio và Lancerto, đóng gói hành lý của chàng lại để có thể lên đường sau một giờ nữa. Không phải là kẻ hèn nhát, nhưng chàng cũng không hề muốn mất mạng khi vẫn còn có thể tránh được một cách đàng hoàng. Cuộc đời vẫn thật tươi đẹp với Francesco Del Fanco, và chính điều này đã thúc giục chàng phải khẩn trương. Vì chàng không lạ gì tính cháo trở của ông anh họ, chàng bá tước hiểu quá rõ rằng Gian Mergio vì bị thúc ép mới miễn cưỡng để cho chàng được ra đi. Và chàng rất có lý khi e ngại rằng nếu chàng nấn ná, ông anh họ quý hóa có thể trở mặt bất cứ lúc nào, và ra lệnh hành quyết chàng lập tức bất chấp hậu quả. Trong khi Lancerto bận rộn với công việc ở tiền phòng thì chàng bá tước, có ra Casio theo hầu, đi vào phòng ngủ để thay đồ đi đường. Nhưng chàng còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Fanfiller Degliasip Zeti, người vừa được Lancerto dẫn vào. Khuôn mặt Francesco sáng lên vui vẻ khi nhìn thấy người bạn trẻ và tiến lại bắt tay chàng trai. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chàng trai trẻ hào hoa bật hỏi, mặc dù câu hỏi hoàn toàn thừa, vì Fabrizio ra lâu đai đã kể cho chàng toàn bộ câu chuyện. Fan Filler ngồi xuống cạnh giường, và bất chấp sự có mặt của Gia Cazio mà chàng biết là người trung thành đáng tin cậy lại toan thuyết phục bá tước chấp nhận đề nghị mà Fabrizio đã không thành công. Nhưng Francesco đã không để chàng trai có thời gian nói nhiều. Dừng ở đây thôi, chàng phá lên cười, nhưng sự cương quyết không gì lay chuyển được vẫn hiện rõ trong giọng nói. Tôi là một hiệp sĩ lang thang, chứ không phải là một ông hoàng, và không thể biến từ vai nọ sang vai kia được. Làm thế chẳng khác gì biến một người tự do thành một tên tù. Và nếu cậu cứ nài nỉ nữa, Fan Filler, thì đúng là cậu không thực sự quý tôi. Cậu nghĩ rằng tôi buồn chán, suy sụp vì viễn cảnh lưu đày này sao? Không đâu, cậu trai ạ, tôi cảm thấy máu trong huyết quản chảy nhanh hơn từ khi tôi được biết hình phạt. Nó giúp tôi được tự do rời khỏi báp gian o mà chẳng phải vương vấn gì đến bổn phận đền đáp lại sự quý mến của dân chúng mà rất có thể bổn phận ấy sẽ buộc tôi phải ở lại. Nó đã trả lại cho tôi tự do, Fan Filler yêu quý ạ, tự do đi bất cứ đâu tôi muốn để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Chàng giang rộng hai tay bật cười sảng khoái, để lộ hai hàm răng chắc khỏe. Fan Filler nhìn bá tước, để rồi cũng bị lây niềm vui vẻ tràn trề của chàng. Quả có vậy, bá tước, chàng trai trẻ thừa nhận, ngài không được sinh ra để sống cảnh cá chậu chim lồng, nhưng đi làm một hiệp sĩ lang thang. Chàng ngừng lại, giang tay ra phản đối. Thời nay làm gì còn con rồng nào cầm giữ một nàng công chúa nữa. Tiếc thay, nhưng những người Venice đang chuẩn bị một cuộc chiến và sẽ chẳng thiếu việc cho những người như tôi đâu. Ở đó tôi cũng không thiếu bạn bè. Fan Filler thở dài. Thế là chúng tôi mất ngài. Cánh tay can trường nhất đã rời bỏ báp gian o đúng vào lúc cần thiết nhất, bị cái tay công tước hùng kia xua đuổi. Thế có chúa, ngài Francesco, ước gì tôi có thể đi theo ngài. Ở đây chẳng còn gì để làm nữa. Đang loay hoay xỏ chiếc ủng vào chân, Francesco dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn chăm chú người bạn trẻ một lát. Nhưng nếu cậu thích, Fan Filler, tôi sẽ rất mừng được có cậu làm đồng hành. Đến lúc này Fan Filler bắt đầu nghiêm túc xem xét ý tưởng mới mẻ, vì lúc trước chàng trai trẻ chỉ tiện miệng thốt lên trong lúc không suy nghĩ gì. Nhưng nếu Francesco đã mời chàng cùng đi, thì tại sao lại không chứ? Kết quả là dưới màn đêm oi nồng tháng 5, vào khoảng 3 giờ sáng, một toán bốn người cưỡi ngựa dắt theo hai con lừa thồ hành lý rời khỏi báp gian o theo con đường dẫn tới Vi Nam Aze và từ đó đi vào lãnh thổ Urbino. Mấy kỵ sĩ này gồm bá tước Aquila và Fan Filler Deglia Cipzetti, theo sau là Lancer Tâu dắt một con lừa chở vũ khí của hai chàng hiệp sĩ và Gia Cazio dắt con lừa còn lại chở các hành lý khác. Họ đi suốt đêm dưới bầu trời đầy sao, chỉ dừng chân chừng 3 tiếng sau khi mặt trời mọc để nghỉ ngơi trong một chỗ râm mát dưới sườn đồi ngay gần Pháp Giano. Mọi người buộc ngựa dưới bóng cây ở chân một sườn đồi rậm rạp những cây ô liu, thân xám xịt, còng quèo như thân hình của một người già, ngay bên bờ sông Eino, tại nơi con sông thu hẹp đến mức một người mạnh mẽ dẻo dai có thể nhảy từ bên này sang bên kia sông. Tất cả cùng cởi áo khoác trải xuống đất. Gia Cazio lục trong hành lý bày xuống trước mặt họ một bữa ăn giản dị gồm bánh mì, rượu vang và thịt gà nướng. Nhưng với những người lữ hành đã đói ngấu sau một đêm không nghỉ, không một bữa tiệc sang trọng nào lại có thể ngon lành hấp dẫn đến thế. Xong bữa, cả bốn người cùng nằm xuống nghỉ sát mép nước, chuyện trò vui vẻ một hồi cho đến khi lần lượt chìm vào giấc ngủ. Họ nghỉ ngơi như vậy qua những giờ nóng nhất trong ngày, và khoảng 3 giờ chiều, chàng bá tước tỉnh giấc. Đứng dậy đi chừng chục bước dọc theo dòng nước cho đến chỗ nó đổ vào một cái hồ nhỏ sâu, xanh ngắt do phản chiếu bầu trời không một gợn mây. Chàng cởi đồ ra rồi lao mình xuống làn nước mát lạnh, vùng vẫy hồi lâu trước khi quay trở lên, nhẹ nhõm sảng khoái. Khi Fan Filler tỉnh dậy, chàng nhìn thấy trước mặt mình một thân hình lực lượng cân đối như của một vị thần, những giọt nước còn đọng lại trên làn da sáng và mái tóc đen nhánh long lanh dưới ánh mặt trời. Thử nói xem, Fan Filler, chẳng lẽ trên đời lại có kẻ ngu xuẩn đến mức đánh đổi một cuộc sống tuyệt vời thế này lấy chiếc vương miện công tước sao? Chàng trai trẻ, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Francesco, có lẽ cuối cùng cũng hiểu rằng tham vọng đôi khi là một thứ thật tầm thường. Nó làm con người ta mất đi tất cả tự do, tất cả niềm vui tuyệt vời mà thế giới ban tặng. Chàng trai trẻ bắt đầu suy ngẫm theo chiều hướng này và tâm sự với Francesco trong khi bá tước mặc quần áo chiếc quần kỵ sĩ màu đỏ. Đôi ủng dài đến gối bằng da không thuộc và chiếc áo trấn thủ dày bọc vải nâu giản dị, loại áo lính tráng thời đó thường mặc, có thể bảo vệ người mặc khỏi những nhát đâm bằng dao găm. Cuối cùng bá tước đứng dậy thắt chiếc dây lưng được kết lại từ các mắt sắt, cài vào chiếc thắt lưng là một con dao dài chắc chắn bằng thép tốt, binh khí duy nhất chàng mang theo người. Bá tước lại ra lệnh đóng yên và thu xếp hành lý. Lan Sơ Tâu đứng giữ cương cho chàng lên ngựa, trong khi Gia Cazier phục vụ Phan Filler, và chỉ lát sau nhóm lữ hành nhỏ bé đã lên đường rời khỏi khoảng sườn đồi mát mẻ thơm mùi cây cỏ. Cả đoàn vượt qua đoạn sông hẹp, nước ngập chưa đến khoeo chân ngựa, sau đó rẽ sang phía đông, họ đi xa dần dãy đồi chừng nửa dặm cho đến khi gặp một con đường. Từ đó, họ lại rẽ lên hướng bắc, đi về phía cách ly. Khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu buổi cầu nguyện tối vang lên cũng là lúc bốn người lữ hành dừng cương trước biệt thự Verdictville, nơi Jean Mercier đã nghỉ lại hai đêm trước. Cánh cổng dẫn vào biệt thự lập tức được mở rộng để đón chào ngài bá tước Aquila danh tiếng và cao quý mà quý ông Verdictville đánh giá cao chẳng kém gì ông anh họ chàng. Phòng lập tức được chuẩn bị cho bá tước và Phan Filler, ông chủ nhà hiếu khách cũng lập tức ra lệnh cho gia nhân đến phục vụ khách. Trang phục mới được chuẩn bị sẵn sàng cho các vị khách quyền quý thay. Và một bữa ăn tối thịnh soạn được dọn để khoản đãi Francesco. Ngay cả khi được biết Francesco đang trong cảnh thất sủng và bị trục xuất khỏi lãnh thổ của công tước Jean Mercier, lòng mến khách của Verdictville cũng không hề nguội lạnh. Ông chủ nhà đáng mến tỏ ý lấy làm tiếc cho hoàn cảnh không may của chàng và tế nhị không đi sâu hơn vào câu chuyện. Thế nhưng sau đó, khi họ ăn tối và rượu vang đã làm ông chủ nhà trở nên bớt kín tiếng hơn, quý ông bắt đầu cho phép mình nói về cung cách cư xử của Jean Mercier với lời lẽ chẳng có vẻ gì là kính trọng. Ngay ở đây, trong nhà tôi, ông chủ nhà kế, ông ta đã hành hạ tàn bạo một gã tàn tật khốn khổ, một chuyện mà rất có thể hậu quả sẽ rơi xuống đầu tôi vì chuyện đó đã xảy ra dưới mái nhà tôi, cho dù tôi không hề biết gì. Bị Francesco gặng hỏi, ông chủ nhà cho chàng biết gã tội nghiệp kia là một anh hề người Urbino tên là Pepe. Nghe đến đây, ánh mắt Francesco trở nên chăm chú hơn. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ với anh hề và cô chủ của gã trong khu rừng hơn tháng trước lại sống dậy trong tâm trí chàng, và chàng chợt nghĩ có thể đoán được chính xác từ đâu ông anh họ lại biết được những tin tức đã dẫn đến vụ bắt giữ và kết án lưu đày chàng. Tại sao người ta lại hành hạ gã? Chàng gặng hỏi. Cứ như Pepe kể cho tôi hay thì hình như anh ta tình cờ biết được điều gì đó mà Jean Mercier rất muốn biết. Nhưng anh hề đã thể giữ bí mật. Jean Mercier liền ngấm ngầm sai người bắt cóc anh ta mang khỏi Urbino. Tay chân của ông ta đã giải gã đến đây, và để bắt anh chàng tội nghiệp mở miệng, ông ta đã treo anh ta lên tra tấn ngay trong phòng ngủ, và có vẻ cuộc tra tấn đã đạt mục đích. Khuôn mặt chàng bá tước sầm lại căm giận. Đồ hèn hạ. Chàng gằn từng tiếng, đồ hèn nhát bẩn thỉu. Nhưng ngài bá tước, thử nghĩ mà xem, Verdictville lên tiếng. Gã Pepe tội nghiệp này chỉ là một kẻ tàn tật yếu ớt, không có được sức vóc của một người thông thường. Ngài không nên phán xét hắn khắc nghiệt quá. Tôi không nói về anh hề tội nghiệp kia, Francesco trả lời, mà về gã anh họ tôi, tên bạo chúa hèn hạ kia, Jean Mercier Sforzer. Hãy cho tôi biết. Ngài Verdictville, anh chàng Pepe bây giờ thế nào rồi? Anh ta vẫn ở đây. Tôi đã cho người chạy chữa cho anh ta. Tình trạng của anh ta cũng đã khá lên nhiều. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ hoàn toàn bình phục. Nhưng trong mấy ngày tới đôi tay anh ta vẫn gần như chưa cửa quậy được. Chỉ còn thiếu chút nữa là hai tay anh ta đã bị vặn rời ra rồi. Khi bữa tối đã xong, Francesco đề nghị ông chủ nhà dẫn chàng đến phòng Pepe. Để Phan Filler ở lại nói chuyện với đám phụ nữ, Verdictville dẫn bá tước tới căn phòng nơi anh hề gù tội nghiệp bị tra tấn tàn nhẫn đang nằm trên giường, được một người đầy tớ gái của Verdictville chăm sóc. Ngài Pepe này, có người đến thăm ngài đấy, nhà quý tộc già lên tiếng, đặt giá nến xuống chiếc bàn kê cạnh giường. Anh hề quay cái đầu quá khổ so với thân hình về phía người mới tới, ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn chàng, vừa nhận ra bá tước. Một vẻ kinh hoàng khủng khiếp in hẳn lên khuôn mặt anh ta. Quý ông bá tước, anh Hề kêu lên, cố gượng ngồi dậy. Quý ông cao quý, quý ông độ lượng, xin hãy thứ lỗi cho con. Con ước gì có thể tự dứt đứt cái lưỡi ngu ngốc này đi. Nhưng nếu ngài biết nỗi đau đớn con đã phải chịu đựng, và họ đã tra tấn con tàn nhẫn như thế nào để bắt con phản bội lời thề, có lẽ ngay chính ngài cũng sẽ thấy thương hại con. Ta biết cả rồi, Francesco dịu giọng trả lời. Thực ra, nếu ta có thể lường trước hậu quả của lời thề đó đối với anh, ta đã không bắt anh phải thề. Trên khuôn mặt Pepe, vẻ bàng hoàng đã thay chỗ nỗi sợ hãi. Và ngài tha thứ cho con, thưa bá tước. Anh ta kêu lên, lúc thấy ngài bước vào, con sợ ngài sẽ trừng trị con về những hậu quả con đã gây ra cho ngài vì không giữ lời thề. Nhưng nếu ngài tha thứ cho con, có lẽ Chúa cũng sẽ tha thứ cho con, và con sẽ không bị đày xuống địa ngục. Mà nếu bị thế thì thật đáng tiếc, vì thưa ngài, dưới đó con biết làm gì. Cười dịu cơn đau đớn của Gian Mơ-di-ơ, Francesco phá lên cười trả lời. Thế thì cũng đáng để chịu đựng hỏa ngục. Pepe lẩm bẩm, chìa ra một khuỷu tay đã sưng phồng biến dạng, dấu vết lưu lại từ cuộc tra tấn anh ta đã phải chịu đựng. Vừa nhìn thấy cánh tay đó, chàng bá tước không kìm nổi một tiếng kêu vừa căm giận vừa ghê sợ, rồi chàng vội vã hỏi thăm tình trạng vết thương của anh Hề khốn khổ. Bây giờ không còn đau lắm, Pepe trả lời, chỉ vì quý ngài vờ đích thâu cứ khăng khăng bắt buộc nên con vẫn phải nằm đây. Đúng là con vẫn chưa thể sử dụng hai tay được, nhưng chúng bình phục nhanh lắm. Chỉ ngày mai là con có thể đi lại bình thường, và con hy vọng sẽ sớm quay được về Urbino, vì cô chủ chắc đang lo sợ lắm khi thấy con mất tích, vì cô ấy là một công nương rất tốt bụng và dịu dàng. Trước quyết tâm của Pepe, chàng bá tước đã ngỏ ý đưa anh Hề theo chàng đến Urbino ngày hôm sau, vì bản thân chàng cũng sẽ đi cùng một đường lời đề nghị được anh Hề chấp nhận không do dự với vẻ biết ơn sâu sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Buổi sáng hôm sau, Francesco lại lên đường, cùng đi theo chàng là hai tùy tùng, Fanfiller và anh Hề. Anh Hề bình phục nhanh đến mức lúc này đã có thể tự ngồi trên lưng lừa được, nhưng để anh ta không bị quá mệt vì cuộc hành trình, họ đi thong thả chậm hơn nước kiệu bình thường một chút dọc theo thung lũng thơ mộng trải rộng hai bên bờ sông Metoo. Vì thế khi màn đêm buông xuống, đoàn người lữ hành vẫn còn tiếp tục trên đường, cách Urbino chừng 2 dặm. Họ tiếp tục đi thêm chừng 1 dặm đường dưới ánh trăng, trong khi anh Hề đang mua vui cho mọi người bằng một câu chuyện hài hước rút ra từ tập sách thú vị của quý ngài Búp Các Sơ, thì đột nhiên đôi tai rất thính của anh chàng nghe thấy tiếng động vọng lại, anh ta bèn ngừng bặt. Anh bạn bị choáng hay sao thế? Francesco hỏi, quay lại nhìn người bạn đồng hành, luôn nhớ trong đầu tình trạng yếu ớt của Pepe. Không, không, anh Hề trả lời, với giọng tỉnh táo xua tan lập tức nỗi lo lắng của bá tước. Con nghĩ con nghe thấy tiếng bước chân kiểu nhà binh vọng lại. Tiếng gió thổi qua các cành cây thôi, Pepano, Fanfiller giải thích. Con không nghĩ là... Anh Hề ngừng bặt lắng nghe, và lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân vẳng lại theo nhịp ngắn, đều đều, tất cả đều cau mặt. Anh bạn có lý, Francesco nói. Đúng là tiếng hành quân, nhưng thế thì đã sao, Pepe. Lính tráng sẽ còn hành quân nhiều ở Italia. Tốt nhất là kể tiếp cho chúng ta câu chuyện của anh bạn đi. Nhưng người của ai lại hành quân trên đất Urbino giữa đêm tối thế này? Anh Hề vẫn băn khoăn. Làm sao ta biết được chứ, mà cần gì phải quan tâm? Chàng bá tước đáp. Tiếp tục kể chuyện đi, anh bạn. Hoàn toàn không hài lòng. Anh Hề kể tiếp câu chuyện đang bỏ dở, nhưng anh ta không còn giữ được giọng điệu hài hước thâm thúy lúc trước. Toàn bộ đầu óc Pepe đã để cả vào việc dõi theo tiếng bước chân đang lại gần. Cuối cùng, không chịu đựng được lâu hơn vẻ rừng rưng như không của những người đồng hành, anh chàng bật kêu lên phản đối. Thưa ngài, Pepe, dẹp câu chuyện đang kể sang một bên, quay sang bá tước kêu hoảng. Chỉ lát nữa là đám lính này sẽ đâm sầm vào chúng ta mất. Thì đúng thế, Francesco đồng ý với giọng tỉnh bơ. Chỉ vòng qua chỗ rẽ phía trước là chúng ta gặp họ rồi. Vậy thì con xin ngài, thưa bá tước, hãy tránh sang một bên. Chúng ta hãy tạm lánh vào bên đường nghỉ ngơi, ẩn sau các bụi cây,